em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 66, Dương về Việt Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương em làm sao thế này? Thân hình gầy gò ốm yếu, mặt mũi nhợt nhạt. Mới đây thôi mà giờ anh đã không còn nhận ra em nữa rồi. Nhanh gọi taxi tới đây, nhanh lên. Thịnh tức giận la hét. Em gọi ngay đây, anh ơi có taxi kia. Tuấn Việt đáp, Thịnh bế Dương lên đưa ra xe. Sao người em nhẹ thế, em bị bệnh sao? Mái tóc giả của Dương rớt ra. Cả hai đưa Dương lên taxi. Cậu ta bị ung thư hả anh? Tuấn Việt hỏi vu vơ. Em bớt nói bậy đi. Thịnh la Tuấn Việt. Dạ, anh ấy la mình, trong khi chỉ vừa mới hẹn hò 4 giờ trước. Không lẽ cậu ta là Dương mối tình đầu của anh sao? Lúc này Linh Mai gọi điện cho Dương để xem cậu về bệnh viện chưa? Cuộc thứ ba Thịnh mới nghe máy. Alo Dương cậu về nhà chưa? Em ấy bị ngất xỉu, tôi đang đưa em ấy đi. Anh là ai, sao nghe điện thoại của bạn tôi? Linh Mai tức giận, anh tên Thịnh bạn của Dương. Là anh sao, em có nghe Dương kể rồi. Vậy anh chờ cậu ấy vào bệnh viện lớn ở New York đi. Cậu ấy nằm ở viện đó quen rồi, có bác sĩ riêng nữa. Taxi tới bệnh viện lớn nhất thành phố. Sau khi nghe Linh Mai nói, Thịnh bàng hoàng, hai tay run rẩy. Em bị ung thư máu sao? Lâu nay em bị bệnh mà sao lại giấu mọi người? Mẹ đã biết chưa? Hai tay Thịnh nắm chặt tay Dương. Ngày đó em bỏ cậu ta là vì chuyện này sao? Sao không có ai chăm sóc em thế? Em sợ cậu ta tổn thương sao? Em sợ nếu lỡ em chết cậu ta sẽ đau khổ sao? Cuối cũng là vì yêu cậu ta. Chấm, từ lúc gặp lại Dương anh chưa hề nhìn Tuấn Việt một cái. Miu à, Dương bị ngất đưa đi cấp cứu rồi. Mình phải tới đó, chúng ta cùng đi được không? Cả hai tức tốc tới bệnh viện. Dương được đưa vào cho bác sĩ Mai. Bác sĩ ơi bạn cháu sao rồi? Không sao ổn rồi, kiệt sức quá xỉu thô. Mấy tháng nay cậu ta có ăn được gì đâu. Sức khỏe yếu, suy nhược cơ thể thiếu máu rồi hằng ngà tiêm thuốc độc vào cơ thể nữa. Ai mà chịu nổi chứ, cũng ma thằng bé kiên cường không bỏ cuộc. Mà các cậu ai là Nam câu đi? Bác sĩ Mai hỏi về Nam. Có chuyện gì hả bác sĩ? Thịnh nhanh miệng hỏi lại. Cậu ta lần nào hôn mê cũng gọi tên Nam câu đi. Có thể là người rất quan trọng với nó. Bác sĩ Mai, tới bây giờ em vẫn còn nhớ nhung cậu ta như thế sao? Trong khi em nằm đây, cậu ta đâu hay biết. Thịnh tức giận, nắm chặt tay. Y ta ra nói bệnh nhân tỉnh rồi. Mọi người có thể vào. Thịnh chạy thẳng vào, không hề nhìn tới Tuấn Kiệt đứng ngây người ở đó. Em có phải người yêu của anh không? Tuấn Việt, Thịnh chạy vào thấy Dương đã ngồi dậy. Anh chạy nhanh tới ôm chầm lấy Dương. Cái thằng Mích này bệnh nặng thế mà giấu cả anh. Sao để bản thân ra nông nỗi này hả em? Em có biết tối giờ anh lo cho em lắm không? Thịnh lo lắng cho Dương nên nói vậy. Anh không biết rằng có người từ nãy đến giờ vẫn đứng ngoài cửa nhìn anh. Linh Mai thấy Tuấn Việt đứng ở cửa khóc cậu ra hỏi. Cậu là ai? Sao không vào trong? Tôi là bạn anh Thịnh cậu chuyển lời tới họ tôi về đây. Tuấn Kiệt thất vọng lắm. Em không sao đừng lo cho em muốn nhờ mọi người giúp em một chuyện. Đào tì vé máy bay cho em bây giờ. Em muốn về Việt Nam. Mọi người đều ngăn cản không chi Dương về. Nhưng ý cậu đã quyết, cậu gọi đặt vé nhưng hết vé rồi, còn vé sáng sớm mai thô, cũng được anh, ở Việt Nam, sau hôm đó, các bạn học ai cũng thích Nam hết. Cậu cái gì cũng giỏi, chỉ là lúc trước mọi người không biết nên mới ghét, Nam một mình đi dạo tới uống cà phê quán anh được tỏ tình. Đỗ Hoàng Dương em nhớ không, nơi đây là nơi chúng ta đã tỏ tình với nhau, cũng chính nơi đây anh hiểu lầm em với anh Thịnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ngốc lắm phải không? Em biết hôm nay ngày gì không? Noel đấy, năm trước vào ngày này chúng ta giận dỗi nhau. Nên chưa có được một ngày lễ nào trọn vẹn bên nhau cả. Anh muốn gặp em, nhớ em. Nam về nhà nằm lên chiếc giường đầy áp kỷ niệm, nhớ về người anh yêu. Nam nằm đó, ôm bộ đồ ngủ của Dương, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng mai ba Nam gọi về nhà chơi, mãi tới chiều cậu mới về. Con còn liên lạc với thằng bé kia không? Con mất liên lạc rồi. Ba đã từng gọi cậu ta tới nhà, bắt nó chia tay con. Nó đã nói là, nó rất yêu con, nó sẽ cùng con vượt qua mọi định kiến của xã hội. Nhưng ba vẫn ép nó chia tay con, không biết có phải vì thế mà nó chia tay con không? Tại sao ba lại nói thế với em ấy, tại sao ba làm tổn thương em ấy? Nam trách mắng ba mình, ba xin lỗi con, ba miền tốt cho con thôi. Nam bỏ ra khỏi nhà, cậu lang thang trên đường em bị tổn thương vì ba anh. Mà anh lại không hay biết gì, anh tệ lắm phải không, càng nghĩ anh càng buồn, anh xin lỗi em, anh muốn gặp em, Nam đã ghé siêu thị và mua rất nhiều bia. Anh về nhà lúc 4 giờ chiều, bước vào nhà bao nhiêu sự mạnh mẽ, lạnh lùng ở trường ở công ty đều không còn. chỉ còn cạnh người đàn ông nhút nhát, thất tình, ngồi khóc vì nhớ em thôi. Đỗ Hoàng Dương, em nhẫn tâm lắm, tôi ngày nào cũng vùi đầu vào học tập, làm việc. Không ngừng nghĩ để không nhớ em, nhưng đêm về tôi lại nhớ em ra giết. Em biết không, bộ đồ ngủ, đồ đôi của chúng ta, tối nào tôi cũng ôm nó ngủ, vì có mùi hương của em. Anh bắt đầu lôi bia ra uống, uống rất nhiều. Ở Mỹ, Thịnh nhận được tin nhắn của Tuấn Việt, em đi đây, chúng ta chia tay đi. Em yêu anh, nhưng em cảm thấy bây giờ anh vẫn chưa sẵn sàng chào đón tình yêu mới. Em sẽ chờ đợi anh, chừng nào anh sẵn sàng hãy tìm em. Còn bây giờ thì đừng tìm em nữa. Em không muốn làm người thay thế. Lúc không có ông ta anh tốt với em, lúc anh gặp lại ông ta. Nhìn anh cũng chẳng nhìn em một cái. Tạm biệt anh, em yêu anh. Tụi em về Việt Nam với Dương đi, anh có việc bận rồi. Hai em giúp anh chăm sóc Dương nha. Anh yên tâm, nó là bạn tụi em mà. Dương cùng Linh Mai, Linh Miu về Việt Nam. Sau 17 giờ đồng hồ, 22 giờ đêm tới Việt Nam. Nhà Nam, Nam nhậu một mình từ tối tới đêm. Anh làm gì đó, ăn gì chưa? Em đem đồ ăn khuya cho anh nha. Otis nhắn tin cho Nam. U cầm, cảm ơn em. Nam đáp, Dương cũng sắp tới nhà Nam rồi. Chúng ta sắp gặp nhau rồi, cách chương.